Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 62, Tết Xuân Bình Đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sang-won từ trong trầm tư tỉnh lại, hơi ngạc nhiên, Yuna đấy à, Oppa học Seo-win ngồi thiền sao? Yuna không vào, cứ để he hé cửa nói chuyện như đang che cái gì. Rảnh không có việc gì. Kim Sung, buồn hôm nay tâm trạng tốt thoải mái nói. Seo-win đâu, sao hai đứa không đi chơi cùng bạn? Yuna không đáp, vẫy vẫy tay, khóe môi Kim Sung. Buồn hơi vỉnh lên, không biết quỷ phá phách này bày trò gì, vẫn đi tới. Chào tiền bối, Kim Sung, Buồn ra cửa phát hiện phòng khách từ khi nào đã tụ tập một đám tiểu nha đầu, Seo-win cũng có mặt. Chào các em và Seo-win sợ anh ở nhà một mình buồn chán nên dẫn bạn tới chơi với anh. Yuna làm vẻ mặt, xem em tốt với anh chưa, mau cảm ơn em đi tí tởn nói. Kim Sung, Buồn dây nhân chung, với y mà nói, hoàn toàn không có khái niệm gọi là buồn chán, nhìn năm tiểu nha đầu trước mặt không biết do suy nghĩ của Yuna khóa 4D hay là cố ý trêu chọc mình. Tiền bối thật đẹp trai, em là fan của tiền bối, có thể cùng anh chụp ảnh chung không? Cô nhóc miệng có mấy cái tàn nhan, tay ôm cái máy ảnh kích động nói. Tiền bối, em cũng thế. Hai cô nhóc khác cũng đồng thanh reo lên. Kim Sung, Buồn tất nhiên không từ chối, chụp ảnh cùng từng người, sau đó cho chữ ký rồi mới được yên tĩnh, nhưng dứt khoát từ chối cùng chúng đi chơi, nói đùa, đây không phải là y dẫn mấy cô nhóc đi chơi, mà là mấy cô nhóc đưa y đi chơi mới đúng. Yuna thấy Kim Sung, Buồn không nể mặt mình giận dỗi kéo đám Seo-win chạy đi. Cả năm hiếm khi thấy Seo-win một ngày nghịch ngợm, khi về nhà đã hồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai má đỏ bừng bừng, hết sức đáng yêu. Sáng hôm sau cả nhà dậy sớm ăn canh tê tếu khuốc xong, Kim Sung, Buồn, Seo-win quy củ chúc Tết ông bà Seo, nghe lời tốt lành của họ, rồi nhận tiền mừng tuổi. Kim Sung, Buồn thấy mình trưởng thành rồi, không muốn nhận, bà Seo nói chỉ cần chưa lập gia đình thì chưa phải người trưởng thành, đặt phong bao đỏ vào tay y. Tết xuân thường thì cả nhà sẽ tụ tập một chỗ chơi bài golf stop, hoặc là đưa con ra công viên thả diều, đá cầu, nhà họ cũng thế, đưa Seo-win ra công viên thả diều, Kim Sung. Buồn chỉ chơi một lúc rồi ngồi ở ghế đá gửi tin nhắn, hôm qua trước khi đi ngủ y đã chuyển di động vào trạng thái không làm phiền để được hưởng một ngày Tết trọn vẹn bên gia đình, bây giờ không biết có bao nhiêu tin nhắn rồi. Càng ho, dòng, yêu chê, xúc kim dơ, dòng, kim yông, cúc kim tê, hì, mùn cơn, yăng, yun ưn, he, cả một danh sách tin nhắn bỏ lỡ dài rằng giặc làm người ta hoa mắt. Đám Jessica thì đã gọi điện cho Seo-win rồi gọi y tới chúc mừng năm mới rồi. May mà di động có công năng gửi tin nhắn theo nhóm, nếu không Kim Sung, Buồn có mà ngồi cả ngày chỉ để nhắn tin. Tất nhiên với nhóm Kang Ho, dòng Kim Sung, Buồn phải bấm từng chữ trả lời. Quả, Kim Sung, Buồn đang trả lời tin nhắn, đột nhiên có người hét to bên tai làm y giật nảy mình, rơi cả điện thoại xuống đùi, quay lại thấy Yuna ôm vai Seo-win cười rũ rượi, hết cách với tiểu nha đầu này, bất lực nhặt điện thoại lên, phát hiện tin nhắn viết một nửa không cẩn thận bị mình xóa mất, đành nhập lại. Cẩn thận, sau này anh không cho ăn thịt nữa. Sung, Buồn Oppa, em biết sai rồi. Yuna lần nào cũng xin lỗi mà không bao giờ hối lỗi, ghé đầu tới. Hay là em soạn tin nhắn giúp anh? Xem trộm tin nhắn của người khác là không lễ phép, biết không hả? Kim Sung, Buồn thừa hiểu tâm tư Yuna, đẩy cái đầu nhỏ đặt lên vai mình ra. Thấy rồi nhé, gửi cho Kim Tê. Hi tiền bối, em về Mexico Oni. Yuna không hiểu giữa Kim Sung, Buồn và Jessica có chuyện gì, nhưng đem Jessica ra dọa Kim Sung. Buồn luôn hiệu quả, lần sau cho ăn cơm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sung, Buồn uy hiếp lại, Yuna cười lớn kéo Seo-win đi chơi. Tết xuân trông có vẻ náo nhiệt ồn ào, nhưng với Kim Sung, Buồn thì lại bình đạm vô vị, một khi công việc nào đó tiến vào cuộc sống của y trước khi hoàn thành nó, Kim Sung, Buồn giống mắc xương ở họng, làm y thường xuyên nhớ tới. Vì thế mùng 3 Kim Sung, Buồn trở về Seoul, vùi mình vào công tác sản xuất album cho Kim Yong. Cốc tập thư tình, mới nhất có Kim Sung, Buồn tham gia đã được phát. Quả nhiên tuy là người thua cuộc liên tục bị chỉ trích vì hành vi chọc giận Yu Min, nhưng tương tác giữa đôi tình nhân nhỏ ghen tuông, khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Đoạn Yu Min ném hoa cho Fanny Kim Sung, Buồn lợi dụng sức bật cực tốt của mình nhảy lên cướp lấy, hay đoạn Kim Sung, Buồn làm động tác đi xe đạp, Yu Min mím môi giơ micro lên ném, thậm chí khiến rating của tiết mục vượt qua rating kỷ lục trước đó tới 3, khiến Dâu Ưn, Dung PD và Kang Ho dòng gọi điện cảm ơn lần nữa. Sâu tạp kỹ gần đây của Hàn Quốc thì ích, màn độc bá thiên hạ tiếp đó. Come to play, thư tình, Six Heroin, Star Golden Bell, OVOD, nằm dưới cạnh tranh với nhau. Rating không từ nào nhạy cảm hơn với các PD tiết mục nữa, thế là Kim Sung, Uôn nhận được không ít lời mời từ các tiết mục khác Kim Sung. Uôn khéo léo từ chối, y không váng đầu cho rằng mình đi tới đâu rating tăng tới đó, hôm nay vừa vặn gặp Yumin, tương tác giữa hai bọn họ là 7 phần thật 3 phần giả cho nên mới tự nhiên như vậy, hơn nữa nhận lời tham gia. Thư tình, có thể giải thích là y giúp Kang Ho, dòng, chứ một khi nhận lời tiết mục này, từ chối tiết mục khác thế nào cũng không hay, trong khi Yu Che, Sốc và Kim Dơ, dòng cũng làm MC vài chương trình khác, hơn nữa Kim Sung, Uôn còn bận rộn chuẩn bị album thứ 3 cho Kim Young. Cúc vì sao nói album này mang ý nghĩa trọng đại với hắn? Vì Kim Young, Cúc còn chưa nhập ngũ, mà với tuổi tác của hắn bây giờ, không trì hoãn được lâu nữa, rất có khả năng sau album thứ 3 là phải nhập ngũ rồi, thế nên album này nhất định để lại tiếng vang lớn, nếu không 2 năm sau quay trở lại, e không còn ai nhớ tới nữa. Sáng tạo không có đam mê thì chỉ làm ra thứ vô nghĩa thôi. Dùng gì, buồn nghỉ Tết xong quay lại studio thấy Kim Sung, buồn một mình trong phòng thu, vỗ vai y dậy bảo. Đừng quá cố gắng, với kỹ thuật của cậu bây giờ đã ổn định không thể có tiến bộ lớn nữa, sau này sẽ là quá trình dần dần rèn giũa để hoàn thiện, đây không phải việc một sớm một chiều, muốn gấp cũng không được. Rồi đuổi Kim Sung, Won về nhà, Kim Sung, Won không cách nào khác lên lịch công việc rồi bắt xe bus về nhà, mua thức ăn nấu cơm tối, thói quen ăn uống của y rất ổn định, cho dù có một mình cũng nấu cơm ăn, không ăn qua loa món thiếu dinh dưỡng như bánh mì hay bánh bao. Vừa bê được bát canh lên bàn thì di động để ở ghế sofa reo vang, cầm lên xem, là số lạ. Alo, xin chào, có phải anh Kim Sung? Buồn không, chúng tôi là công ty thực phẩm Paris Baguette. Vâng, không biết có chuyện gì không? Kim Sung, buồn mơ hồ hồ đoán ra mục đích của họ rồi. Chúng tôi muốn mời anh và cô Kim Tê, thì cùng đại diện cho một loại bánh của công ty, không biết anh có thời gian tới công ty chúng tôi bàn bạc chi tiết hơn không? Người kia đề nghị rất trực tiếp. Quả nhiên là thế Kim Sung, Won trước đó từ chối quảng cáo gửi tới tổ tiết mục đơn giản là vì bọn họ không có thành ý, nếu thực lòng, bọn họ có thể nghe ngóng được số điện thoại của y, vâng, tôi sẽ suy nghĩ, sáng mai sẽ trả lời anh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên là được, chỉ mong anh suy nghĩ thật nghiêm túc, phía công ty chúng tôi rất có thành ý, người kia cũng không rông dài, nói xong tạm biệt cúp máy. Paris Baguette là một công ty ẩm thực có tiếng ở Hàn Quốc, chủ yếu kinh doanh bánh mì, bánh gato, kem, hơn nữa sử dụng phương thức làm bán ngay tại chỗ, rất được người dân yêu thích. Không cần nói cũng biết là phía Paris Baguette nhắm vào Sịt Căng Đan, hai người họ là chính xác hơn là Kim Tê. Thì trong Sịt Căng Đan này, một phần nữa là nhờ hồ sơ ích trừ hợp đồng đã ký, thời gian này ít nhà quảng cáo nào dám mời những nghệ sĩ có tiếng khác làm quảng cáo cho mình, dù sao theo điều tra trên mạng có tới trên 80. Người dân tin vào nó, cách chương.